cưng vợ đến tận cùng. Chương 661, sự tự do em khao khát chỉ là ở bên anh. Góc truyện audio.com, cách chương.